Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299. Tân Hoàng Đăng Cơ, Vân Trung Hạc Thiên Thượng Nhân Gian. Cái này cao tổ lăng mộ là liên tiếp một cái đập chứa nước. Mà lại trong này rất nhiều cơ quan đều dựa vào thủy áp khu động. Khi Vĩnh Khải Hoàng đế vặn vẹo sau cùng cơ quan về sau, Vân Trung Hạc từ trong quan tài thoát thân, ngay sau đó toàn bộ lăng mộ liền lập tức tiến vào tự hủy. Chẳng những toàn bộ lăng mộ cũng bắt đầu đổ sụp, mà lại trong đập chứa nước nước đọng cũng mãnh liệt mà vào. Ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ lăng mộ triệt để biến thành phế tích, mà Vân Trung Hạc trực tiếp thông qua dòng nước, bị hút vào đại viêm đập chứa nước đáy nước. Hắn biết, lúc này trên đập chứa nước nhất định có Vĩnh Khải Hoàng đế, hoặc là Thái hậu nương nương người thủ lăng tại tiếp ứng hắn. Nhưng là Vân Trung Hạc sẽ không lộ ra mặt nước, bởi vì toàn bộ đập chứa nước cũng có thể là nhận lấy võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc giám thị. Gia Gia cùng bà cố, bỏ ra to lớn như vậy đại giới, cứu vớt tính mạng của hắn, không có khả năng lại giao cho trong tay người khác. Đại viêm đập chứa nước này rất lớn, sâu nhất địa phương khoảng chừng mấy chục hơn trăm mét, kéo dài hơn trăm dặm, mà lại đập chứa nước này xây phi thường kỳ diệu. Nó dùng dãy núi làm tự nhiên đê đập, mà chân chính nhân tạo đê đập tại phía tây, cho nên cho dù có người đến nổ nát đê đập lớn sẽ cũng sẽ không bao phủ đại viêm kinh thành, mà đập chứa nước này cũng không phải cung ứng kinh thành dùng nước, mà là dùng để tưới tiêu kinh thành phía tây vô số ruộng tốt. Đập chứa nước to lớn này tại Đại Viêm Hoàng triều thời điểm liền đã tồn tại, đằng sau Đại Hạ Đế quốc lại tiến hành tu chỉnh cùng xây dựng thêm, mới có bây giờ quy mô. Mà kiến tạo Đại Viêm đập chứa nước này liền chính là Đại Viêm Hoàng triều Mạt Đại Hoàng đế Viêm Tân Tông. Đây là một cái siêu cấp công trình, dù là đặt ở địa cầu cận đại, cũng là một cái kinh người công trình, nhưng là tại hơn 1.000 năm trước Đại Viêm Hoàng triều, nó liền đã xây xong. Vân Trung Hạc biết, tiếp xuống toàn bộ Đại Viêm kinh thành đều sẽ điên cuồng lùng bắt hắn. Hắn nhất định phải dùng mau lẹ nhất, bí ẩn nhất biện pháp. Chạy đi, biện pháp gì? Đã từng hắn cùng Lý Hoa Mai thoát đi hòn đảo kia biện pháp. Cưỡi cá lớn rời đi, loại cự hình đập chứa nước này, mà lại dòng dã hơn 1.000 năm, cho nên bên trong khẳng định có loại siêu cấp cá lớn kia. Có thể mang theo Vân Trung Hạc rời đi, nhưng là, cần Vân Trung Hạc dùng người bị bệnh tâm thần số 25 thiên phú. Có thể cùng cá lớn giao lưu, nhưng là hiện tại Vân Trung Hạc lúc này lên thân bệnh tâm thần là Beethoven, mà không phải số 25. Bất quá Vân Trung Hạc mỗi sử dụng một người bệnh tâm thần thiên phú, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở đại não lưu lại vết tích, cũng chính là sẽ nắm giữ tương quan kỹ năng. Chỉ bất quá loại kỹ năng này phi thường yếu ớt, mà lại đáy nước này quá sâu, mặt trời đều chiếu xạ không xuống, một vùng tăm tối. Trọng yếu nhất chính là loại cảm giác ngạt thở kia, đơn giản đòi người tính mệnh, không có khả năng lộ ra mặt nước, ngàn vạn không có khả năng lộ ra mặt nước, bởi vì Đại Hàm Ma Quốc là có chim ưng, ở trên trời liền có thể nhìn thấy Vân Trung Hạc, một khi Vân Trung Hạc lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạt thở, đưa tay không thấy được năm ngón, không khống chế được cá lớn, đây hết thảy đều quá muốn mạng. Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc, Mê Điệt Cốc cho hắn thuốc. Không, nói cho đúng đây là Đại Doanh Hoàng đế cho hắn thuốc, từ Mê Điệt Cốc thu được tới. Đại Doanh Hắc Ám Quân vương phí hết như vậy chắc trở lớn, để Vân Trung Hạc cứu vớt Vĩnh Khải Hoàng đế, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Vân Trung Hạc trong ngực quyển trục. Quyển trục này là đối phó Đại Hàm Ma Quốc duy nhất khắc tinh. Mà lại rất hiển nhiên, coi như giết Vân Trung Hạc, cái này đại hàm ma quốc khắc tinh vẫn tồn tại như cũ. Cho nên đại doanh hắc ám quân vương mục tiêu là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, phá hủy đối với đại hàm ma quốc uy hiếp, phục dụng một viên đan dược đằng sau. Rất nhanh, Vân Trung Hạc lại một lần tiến nhập trạng thái phi thường đặc thù. Toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, bành trướng, bành trướng đến cực hạn, cả người trực tiếp nổ tung, phảng phất không có thân thể. Sau đó, tinh thần lực không gì sánh được nhạy cảm, tất cả cảm giác đều rất nhạy cảm, phảng phất phóng đại vô số lần. Nguyên bản một vùng tăm tối đáy nước cũng biến thành trong suốt đứng lên, mà lại loại cảm giác ngạt thở kia phảng phất cũng tạm thời tiêu trừ. Không chỉ có như vậy, trước đó những người bị bệnh tâm thần kia tại trong đầu hắn lưu lại mơ hồ ấn ký cũng gấp kịch phóng đại. Rất nhanh Vân Trung Hạc thấy được một con cá lớn, đây là một đầu siêu cấp cá nheo, dòng giã có hơn 3 mét, chí ít có hơn 500 cân, cái này đều nhanh tương đương với một đầu thuyền nhỏ. Nó lúc này ở ngoài trăm thước, hẳn là vùng nước này bá chủ. Vân Trung Hạc bắt đầu phóng thích người bị bệnh tâm thần số 25 năng lực, phát ra đặc thù âm phù, hấp dẫn con cá nheo này tới, cùng nó tiến hành giao lưu. Rất nhanh, con cá nheo khổng lồ kia đến đây, Vân Trung Hạc nằm ngoài trên lưng của nó, cho nó chỉ lệnh, nhưng là, nó không phải cá voi, trí thông minh còn kém rất rất xa kình, cơ hồ là không cách nào giao lưu. Vân Trung Hạc chỉ có thể cho hắn cực kỳ chỉ lệnh đơn giản, một mực bơi, một mực bơi. Mà con cá nheo này kéo lấy hơn 100 cân Vân Trung Hạc, dễ như trở bàn tay dưới đáy nước du động, cũng mặc kệ phương hướng nào, chính là một mực bơi, tốc độ thật nhanh, đơn giản như cùng người chạy đồng dạng. Mà lần này, mấy con chim ưng bay đến đập chứa nước trên không, bắt đầu giám thị mỗi một tấc mặt nước. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác bóng đen nhanh chóng chui ra, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn người nhao nhao nhảy xuống đập chứa nước. Mấy chục chiếc thuyền giải ra lùng bắt Vân Trung Hạc. Cứ như vậy, hai ngày sau đó, Vân Trung Hạc rời đi đập chứa nước, chui vào đường sông, tiến nhập bên ngoài mấy trăm dặm thành trì nào đó, thừa dịp trời tối về tới trên mặt đất, chui vào trong một gian phòng không có người ở, trước tiên tiến hành cải trang cách ăn mặc, đem chính mình đóng vai thành một tên ăn mày. Một mực đến lúc này, hắn mới lấy ra phần quyển trục kia, mở ra xem, quyển trục này cũng là nhuyễn ngọc tính chất, bên trong tuyên khắc lấy một đám lửa, còn lại không còn có cái gì nữa. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thứ đồ chơi gì a? Đây chính là đại hạ đế quốc chí bảo. Đây chính là tiêu diệt đại hàm ma quốc chi bảo. Đây chính là đại doanh hắc ám quân vương liều mạng muốn có được đồ vật. Đây là thứ đồ chơi gì a? Sau đó, Vân Trung Hạc liều mạng phân tích trên quyển trục này hỏa diễm đồ án. Cũng phải không ra cái nguyên cớ. Dòng dã nghiên cứu một ngày một đêm, không có đạt được cái gì. Thế là, trong đầu hắn có một cái ý nghĩ. Phía trên này vẽ lấy hỏa diễm, có phải hay không dùng lửa đốt cháy, liền có thể hiện ra hiệu quả đến. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng lửa nướng. Kết quả, thứ này xác thực không sợ hỏa diễm, cũng không có bị đốt cháy. Vân Trung Hạc lúc này mới đưa nó đặt ở trên hỏa diễm đốt cháy. Sau đó một nhóm vàng tự phù xuất hiện, 109. 061627 31.635966. Lập tức, Vân Trung Hạc sợ ngây người. Cái này cái quỷ gì? Nộ đế thuyền đắm dùng chính xác tọa độ còn chưa tính. Chân chính nộ đế lăng mộ dùng tọa độ còn chưa tính. Vì sao trên cao tổ di thư cũng là một tọa độ? Mấu chốt, cái này là nơi nào a? Đại doanh đế quốc hắc ám quân vương hao hết trắc trở, chính là vì đạt được tọa độ này sao? Tọa độ này là địa phương nào a? Nó dựa vào cái gì có thể tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc a? Nó là tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc hy vọng chi địa. Vân Trung Hạc bắt đầu ở trong đầu tiến hành tính toán. Lúc này coi như không có số 9 lượng tử, nhưng dù sao hắn dùng lượng tử nhiều năm, đối với hắn năng lực phân tích chính là khắc sâu nhất. Nhắm mắt lại, bắt đầu lối suy nghĩ thế giới này địa đồ. Sau đó, toàn bộ thế giới địa đồ lập tức hiện lên đi ra. Đem Vân Trung Hạc đều giật mình kêu lên. Cái quỷ gì? Nhanh như vậy, Vân Trung Hạc phát hiện, mê điệt cốc dược vật thần bí kia, phảng phất đem hắn đại não khai phát đi ra. Theo hắn không ngừng mà uống thuốc, đầu óc của hắn càng ngày càng nghiêu bức. Trước đó những bệnh tâm thần kia ở trên người hắn năng lực ấn ký cũng càng ngày càng khắc sâu. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu tính toán, tọa độ này đến tột cùng là ở thế giới này chỗ nào. Tính toán hoàn tất về sau, Vân Trung Hạc triệt để mộng bức. Ta, trời ạ, cũng quá xa đi. Lúc này Vân Trung Hạc tại Đại Hạ Đế Quốc Liên Châu Thành. Khoảng cách tọa độ này dòng dã 13.000 dặm, mà lại hắn a hay là thẳng tắp khoảng cách, chẳng lẽ muốn hắn dựa vào hai chân đi qua sao? Thật sự là xui xẻo a. Nhưng Vân Trung Hạc còn nhất định phải đi, bởi vì đây là hy vọng duy nhất. Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc đều luân hãm, Đại Tây Đế Quốc cũng sắp hoặc là cũng đã luân hãm, không nên quên Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế cũng phục dụng phản lão diên thọ đan. Trên người hắn cũng có Đại Hàm Ma Quốc huyết thống. Chỉ bất quá cùng Thiên Tổ Thần Hoàng một dạng, độ tinh khiết tương đối thấp. Không tính là Đại Hàm Ma Quốc người một nhà. Cho nên Cao Tổ Hạ Trụ cung cấp tọa độ này chính là Vân Trung Hạc đánh bại Đại Hàm Ma Quốc hy vọng duy nhất. Nhưng Vân Trung Hạc thật trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao ở thế giới này sẽ có tọa độ xuất hiện? Mà lại giống như tại hơn 1.000 năm trước liền xuất hiện. Hơn nữa còn làm được toàn diện thống nhất. Đại Hàm Ma Quốc bên kia dùng tọa độ thì cũng thôi đi. Đại Hạ Cao Tổ cũng dùng tọa độ. Có phải hay không mang ý nghĩa Đại Viêm Hoàng Triều cũng dùng tọa độ a? Ngược lại hơn 1.000 năm này về sau, tọa độ ngược lại thất truyền. Thậm chí loại chữ số Ả Rập này cũng thất truyền. Nhất định phải đi tọa độ này địa điểm thần bí. Mà lại Vân Trung Hạc lúc này ngược lại thở dài một hơi. Trước đó trong đầu hắn một mực có một cái thời gian khắc độ. Đó chính là tại Đại Doanh Đế Quốc tiến đánh Đại Hạ Đế Quốc trước đó. Muốn phát triển lớn mạnh, tiêu diệt Bạch Vân Thành hạm đội. Hiện tại, không cần có loại thời gian khắc độ này. Bởi vì Đại Hạ Đế Quốc cũng đã luân hãm. Sau đó Vân Trung Hạc liền muốn nghĩ biện pháp đi tọa độ địa điểm thần bí này. Thẳng tắp khoảng cách 13.000 dặm. Nếu như trực tiếp lên phía bắc mà nói, sẽ xuyên qua mảng lớn khu không người, chí ít 7.000 dặm khu không người. Mà lại sẽ càng ngày càng lạnh, trực tiếp hạ xuống đến dưới không mấy chục độ. Còn có một cái biện pháp, đó chính là trước hướng Tây, lại hướng Bắc, dạng này trên đường đi sẽ trải qua rất nhiều Tây vực tiểu quốc. Mà lại cũng có khu không người, cũng là mấy ngàn dặm khu không người, mặc kệ phương hướng nào, dựa vào Vân Trung Hạc một người, căn bản đến không được tọa độ này địa điểm, nhưng hắn không thể không đi, bởi vì đây là tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc duy nhất hy vọng. Thẳng tắp 13.000 dặm. Như vậy đi đường mà nói, tối thiểu hơn 2.000 dặm, trừ phi một chi quân đội mang đủ vật tư, có đầy đủ lạc đà hoặc là chiến mã, mới có thể đến đạt cái chỗ kia. Rất nhanh, Vân Trung Hạc phát hiện chính mình nghĩ lầm. Hắn có thể đi địa phương kia, bởi vì người bị bệnh tâm thần số 25 thiên phú chính là cùng động vật giao lưu. Hắn được xưng là con của biển. Đó là bởi vì lúc trước hắn năng lực chỉ biểu hiện tại trên biển. Như vậy lục địa đâu? hắn có thể cùng trên lục địa dã thú giao lưu sao? Hắn có thể làm cho dã thú thân thiện hắn sao? Nếu như có thể mà nói, vậy Vân Trung Hạc lẻ loi một mình, liền có thể xuyên qua mấy ngàn dặm khu không người. Hắn có thể cưỡi lão hổ, cưỡi cẩu hùng, cưỡi hươu hoang, mà lại coi như không có cường đại võ lực, cũng có thể tại khu không người sống sót. Bởi vì có loại năng lực này mà nói, dã thú sẽ không tổn thương hắn. Nhưng là, Vân Trung Hạc dựa vào chính mình là không đủ. Cần người bị bệnh tâm thần số 25 lên thân. Cũng không thể mỗi một lần đều uống thuốc đi. Hắn còn lại dược vật không nhiều lắm. Lúc này là ngày 26 tháng 3. Khoảng cách ngày mùng 6 tháng 4 còn có 10 ngày. Hắn liền có thể đổi người bị bệnh tâm thần. Sau đó, Vân Trung Hạc đóng vai thành tên ăn mày dáng vẻ. Một đường lên phía bắc, hắn đóng vai tên ăn mày. Thật sự là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chỉ bất quá tên ăn mày là trên thế giới này hắc ám nhất hoàn cảnh. Tràn đầy giết chóc hung tàn. Cho nên trên đường đi, Vân Trung Hạc gặp vô số tầng dưới chót ác ý. Có tên ăn mày muốn kéo lũng hắn. Có tên ăn mày muốn mưu sát hắn. Còn có một số bang phái phần tử các loại. Nhưng là, Vân Trung Hạc đều thành thạo điêu luyện. Đừng quên, hắn thân thể này chủ nhân trước. Chính là tại trong đống tên ăn mày lớn lên. Tiếp lấy có một tin tức truyền đến. Để Vân Trung Hạc cảm giác được bi thương. Nhưng cũng cảm giác được một tia may mắn. Đại hạ Vĩnh Khải Hoàng đế nhường ngôi. Thái tử Hạ Quyết đăng cơ làm hoàng. Đại hạ đế quốc nghênh đón tân hoàng đế. Đến tận đây, mang ý nghĩa đại hạ đế quốc triệt để luân hãm. Cái này trên thân có được một nửa đại hàm ma quốc huyết thống thái tử. Đã sớm âm thầm đầu phục đại hàm ma quốc. Tin tức còn không chỉ có một cái này. Còn có một cái càng thêm xa xôi tin tức. Đại doanh đế quốc đối với đại tây đế quốc chiến tranh kết thúc. Đại Tây Đế Quốc Hoàng đế Băng Hà, Thái tử Lý Trụ đăng cơ làm hoàng, đồng thời cùng Đại Doanh Đế Quốc ký kết ngưng chiến hiệp định. Ý vị này, Thái tử Lý Trụ cũng âm thầm đầu hàng. Đại Tây Đế Quốc luân hãm, thật nhanh a! Phương Đông tứ đại đế quốc, toàn bộ rơi vào Đại Hàm Ma Quốc trong tay, vốn cho rằng đây là một cái rất chậm rãi quá trình. Không nghĩ tới như là tuyết lở đồng dạng, càng lúc càng nhanh, phương đông vài đại đế quốc trật tự, trong nháy mắt liền sụp đổ. Đương nhiên, đại hàm ma quốc vì một ngày này đã chuẩn bị mấy trăm năm. Đối với phương đông tứ quốc thẩm thấu mấy trăm năm thời gian, chính là vì giờ khắc này, sau đó, chính là đại doanh hoàng đế cùng Bạch Vân Thành chủ tỷ võ. Người thắng trận trở thành đại doanh đế quốc hắc ám quân vương. Cái này khiến Vân Trung Hạc nghĩ đến ở trên mặt biển một màn. Lúc đó Vân Trung Hạc cùng Lý Hoa Mai hạm đội vừa mới đánh bại Sử Biện hạm đội. Bạch Vân Thành chủ xuất lĩnh lấy nộ đế hạm đội. Vờn quanh một vòng rời đi. Chi này cường đại hạm đội cho Vân Trung Hạc mang đến trước nay chưa có rung động. Phảng phất như là từ địa ngục chỗ sâu xuất hiện mạt nhật hạm đội đồng dạng. Lúc đó Vân Trung Hạc hỏi Lý Hoa Mai, cái này Bạch Cổ là hắc ám quân vương sao? Lý Hoa Mai nói hắn còn không phải, bây giờ toàn bộ thế giới trở thành một viên trĩu nặng trái cây. Liền đợi đến hắc ám quân vương đi hái, không biết hai người kia khi nào luận võ, nếu như là đại doanh hoàng đế thắng. Hắn sẽ lấy cỡ nào phương thức quân lâm thiên hạ? Là vẫn như cũ lừa gạt dân chúng chính mình là văn minh đông phương hoàng đế? Hay là trực tiếp để lộ mặt nạ, tuyên bố chính mình là đại hàm ma quốc hoàng đế? Vân Trung Hạc một đường lên phía bắc. Mấy ngày sau, hắn đi tới Hắc Thủy Thành. Cái tên này có chút quen thuộc a, giống như ở đâu trong quyển sách nhìn qua. Bất quá không phải một chuyện. Đây là đại hạ đế quốc tận cùng phía bắc một tòa thành thị. Khoảng cách kinh thành khoảng chừng 5.000 dặm, Vân Trung Hạc đi hơn một tháng, rốt cục đi tới đại hạ đế quốc phía bắc cuối cùng. cũng là văn minh Đông Phương Đế Quốc cuối cùng. Nơi này đã phi thường lạnh, cứ việc lúc này đã vào tháng 5, nhưng vẫn là tuyết trắng mênh mang, ước chừng tại âm 10 độ tả hữu. Càng đi bắc liền càng lạnh. Mùng 6 tháng 4 thời điểm, Vân Trung Hạc cũng lại một lần nữa tiến nhập bệnh viện tâm thần X Mộng Cảnh. Thành công đổi một người bệnh tâm thần, quả nhiên là số 25, con của biển, Hắc Thủy Thành cũng có tường thành. Nơi này đề phòng cũng rất xâm nghiêm, bởi vì lại hướng bắc chính là một cái dã man dân tộc, xem như sinh trưởng ở trong Hắc Thủy Mật Lâm dã nhân bộ lạc. Đám người này lấy đi săn mà sống, kháng cự văn minh, ngẫu nhiên cũng tới cướp bóc Đại Hạ Đế Quốc. Bất quá Đại Hạ Đế Quốc quá cường đại, cái gọi là cướp bóc cũng trên cơ bản là tự tìm đường chết. Đại bộ phận tình hình dưới, bọn này bắc địa dã nhân là dựa vào đi săn, dùng da lông đem đổi lấy muối ăn cùng vải vóc. Cái bang thật sự là chỗ nào đều có a. Dù là đến Hắc Thủy Thành, cũng vẫn như cũ có cái bang bóng dáng. Vân Trung Hạc lấy tên ăn mày cách ăn mặc, mỗi đến một nơi đều sẽ bị nơi đó cái bang để mắt tới. Bất quá hắn biết quy củ, dâng lên hiếu kính cũng được, xem như tiền mãi lộ. Mà lại tiền mãi lộ này không có khả năng quá nhiều, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lần này Vân Trung Hạc chuẩn bị tiền mãi lộ chính là một thớt vải, xem như không rõ lai lịch tang vật, dạng này mới bình thường. Cùng chúng ta đi gặp bang chủ đi, hai cái tên ăn mày nói. Vân Trung Hạc cũng không kháng cự, đi theo hai tên ăn mày này đi gặp Hắc Thủy Thành cái bang chi chủ. Cái này cái bang trong thông đạo dưới đất, bởi vì ấm áp một chút, bên trong chật chội trên trăm người. Không dám tưởng tượng loại địa phương này đều có nhiều như vậy tên ăn mày. Mỗi người đều quần áo tả tơi, coi như khí trời lạnh như vậy, cũng thối không ngửi được. Bái kiến bang chủ, Vân Trung Hạc khom người cong xuống, sau đó trực tiếp liền hát khúc, nhìn xem gia nương không phải thân, có tiền lại đi kính người khác. 3 năm sữa mớm thành tác dụng gì, cưới thê tử liền muốn phân, rượu ngon thịt ngon lão bà ăn, không sợ gia nương đói đoạn cân, khi còn sống chưa từng thấy bát gạo, sau khi chết ai đến viếng mồ mả. Loại khất cái sướng này từ cũng là một cái nghề nghiệp tên ăn mày tiêu chuẩn kỹ năng. Chỉ cần hát đi ra, mọi người liền sẽ tán đồng thân phận của ngươi. Hát xong đằng sau, Vân Trung Hạc dâng lên một thớt vải, nói, bang chủ, trên đường đi qua bảo địa, tạo thuận lợi, sư huynh đây là muốn đi nơi nào a? Bang chủ cái bang này hỏi. Vân Trung Hạc nói, thời gian không vượt qua nổi, muốn đi dã nhân nơi đó lấy cái thê tử. Lời này vừa ra, đông đảo tên ăn mày ồn ào cười to, giễu cợt Vân Trung Hạc không có tiền đồ. Dạng này tên ăn mày có rất nhiều, tại Đại Hạ Đế Quốc bị người xem thường, căn bản cưới không lên thê tử, nhưng là đi phía bắc dã nhân bộ lạc, ngược lại là trở thành người thể diện, có thể cưới cái thê tử. Bất quá tại trong dư luận chủ lưu, những tên khất cái này tình nguyện làm đế quốc tên ăn mày, cũng không nguyện ý trở thành dã nhân viên ngoại. Vậy đại khái cũng là bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào đi. Phương Đông Tam Đại Đế Quốc, đại biểu cho tiên tiến cùng văn minh, cho dù là làm tên ăn mày cũng là quang vinh, cũng có thể cao cao tại thượng trở thành thiên triều thượng quốc con dân. Dã nhân nữ tử kia cả một đời không tắm rửa, nơi đó so hầm cầu còn thối, uổng cho ngươi xuống đến đi chim. Một đám tên ăn mày giễu cợt không thôi, chúng ta thiên triều thượng quốc nam nhân, tại sao có thể đi cưới dã nhân nữ tử đâu? Nghe đến mấy tên ăn mày này ngôn ngữ, Vân Trung Hạc tâm loạn như ma, rất nhanh loại cảm giác tự hào này cũng muốn không còn sót lại chút gì. Bởi vì văn minh Đông Phương Đế Quốc đã luân hãm, đại hàm ma quốc hắc ám đã bao phủ toàn bộ thế giới phương Đông. Người bang chủ kia ngược lại cười nói, người có chí riêng, không nên cưỡng cầu, chúc sư huynh thuận buồm xuôi gió, thuận lợi cưới cái dã nhân bà nương. Khai Chi tán diệp, Vân Trung Hạc khom người nói, đa tạ bang chủ. Sau đó, hắn liền cáo từ, đây là một cái coi như giảng quy củ bang chủ. Trước đó đi ngang qua vài chỗ, nơi đó cái bang liền rất không biết xấu hổ, dâng lên tiền mãi lộ về sau. Muốn thoát thân, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này hoặc là ăn cắp, hoặc là giết người, tóm lại không có một chuyện tốt. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc rời đi Hắc Thủy Thành, rời đi Đại Hạ Đế Quốc tít ngoài rìa một tòa thành trì, rời đi cuối cùng một tòa văn minh chi thành. Trên đầu thành, Hắc Thủy Thành bang chủ cái bang nhìn qua Vân Trung Hạc thân ảnh, vành mắt đã đỏ lên, lau nước mắt, nhật ngươi đại gia a. Vân Trung Hạc, ta Dịch Dung cứ như vậy thành công sao? Năm đó tại Đại Chu Đế Quốc, ngươi không có đem ta nhận ra. Hiện tại ngươi còn không có đem ta nhận ra. Thật sự là đồ chó hoang a. Không sai, cái này cái bang chi chủ chính là Yến Biên Tiên. Hắn nhìn thấy Vân Trung Hạc lần đầu tiên liền nhận ra. Dù là Vân Trung Hạc đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thay hình đổi dạng, nhưng Vân Trung Hạc vẫn không có đem hắn nhận ra. Cho nên, nội tâm của hắn lại kích động, lại mừng rỡ, vừa bất đắc dĩ, loại cảm giác quen thuộc kia lại tới. Khi còn bé cùng hài tử khác chơi chơi trốn tìm, hắn giấu qua tốt, người khác tìm không thấy, trực tiếp đem hắn quên mất. Chẳng lẽ ta Yến Biên Tiên liền thật là một con chuột, một con rán, trốn ở rãnh nước bẩn liền không có nửa điểm dị dạng sao? Nhưng Yến Biên Tiên chung quy là vui vẻ. Vân Trung Hạc còn sống, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hắn không biết Vân Trung Hạc chuyện gì xảy ra, vì sao muốn ra vẻ tên ăn mày rời đi Đại Hạ Đế Quốc, tiến về dã nhân khu vực. Hắn cũng từng có một cỗ xúc động, đi theo Vân Trung Hạc cùng đi, nhưng rất nhanh hắn hay là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đã không có mục tiêu cùng phương hướng, làm như vậy tên ăn mày rất tốt, được ngày nào hay ngày ấy, tiêu dao khoái hoạt. Có lẽ hắn trời sinh nên làm tên ăn mày, liền không nên đi cái gì Hắc Băng Đài làm mật thám, liền không nên gặp được Tỉnh Trung Nguyệt, liền không nên gặp được Chu Ly. Người một khi có tình cảm liền sẽ thống khổ. Nhìn xem Vân Trung Hạc bóng lưng biến mất, Yến Biên Tiên hát nói, nhìn xem huynh đệ không phải thân, ba ổ hai khối nói không đồng đều, đồng bào cũng muốn phân lẫn nhau. Tranh nhiều tranh ít đi lý luận, có rượu chỉ cùng người bên ngoài ăn, nhà mình cốt nhục làm cừu nhân. Hắn cũng sướng lên một khúc khất cái từ, liền xem như vì Vân Trung Hạc tống hành, hắn Yến Biên Tiên lại phải một lần nữa vượt qua sống mơ mơ màng màng sinh sống. Cái này Hắc Thủy Thành vô cùng tốt, quanh năm đều là lạnh, cũng không có cái gì xuân hạ thu đông, sẽ cho người quên đi thời gian. Vừa nằm xuống đi, chính là ngơ ngơ ngác ngác, không phân ngày đêm, mà lại làm bang chủ, cũng không cần chính mình ăn xin, có ăn có uống, rượu quá thay rượu quá thay, thần tiên đều không đổi a. Ha ha ha ha, Vân Trung Hạc một đường hướng bắc, trước tiến vào dã nhân thâm sơn, gặp một đầu cự lang, người bị bệnh tâm thần số 25 lên thân. Quả nhiên có hiệu quả, hắn cùng động vật có trời sinh thân cận cảm giác, cho dù là ác lang cũng sẽ không tổn thương hắn. Còn ác lang này ở bên người, nơi này nguyên thủy bộ lạc dã nhân cũng sẽ không tổn thương hắn. Bởi vì chỉ có một loại người có thể thuần hóa dã thú, đó chính là dã nhân bộ lạc Salmon, mà Salmon tại dã nhân bộ lạc địa vị là khá cao. Cho nên trải qua mấy cái dã nhân bộ lạc, Vân Trung Hạc chẳng những không có bị tổn thương, ngược lại được tôn sùng là khách quý. Những thủ lĩnh bộ lạc kia dâng lên rượu thịt, rất khoái hoạt, thậm chí có chút bộ lạc nữ nhân còn tự tiến cử cái chiếu. Bất quá, thật sự có chút hạ không được miệng a, bởi vì quanh năm không tắm rửa, thật sự là thối hoác. Con cự lang này bồi tiếp Vân Trung Hạc đi 300 dặm. Sau đó nó liền rời đi, bởi vì đây là nó lớn nhất phạm vi hoạt động. Rời khỏi nơi này, chẳng khác nào rời đi nó quen thuộc địa bàn. Sau đó, Vân Trung Hạc lại thuần hóa một đầu con cọp màu trắng. Nơi này tuyết động đã phi thường sâu, dựa vào hai chân của hắn, đã đi không được đường, chỉ có thể cưỡi tại lão hổ ngược lên đi, mà lại thật sự là quá lạnh. Vân Trung Hạc mặc mấy tầng lông chồn đều vô dụng, mỗi ngày đều muốn uống máu hươu sưởi ấm, lại đi hơn 2.000 dặm, triệt để tiến nhập khu không người. Mảnh khu vực này, liền ngay cả dã nhân cũng không tới. Khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, đều là vĩnh cửu vùng đất lạnh. Trên tuyết động chỉ có dã thú dấu chân, không có bất kỳ người nào bước chân. Đầu lão hổ này bồi tiếp Vân Trung Hạc đi hơn 1.000 dặm. Sau đó nó cũng rời đi, bởi vì càng đi về phía trước, liền rời đi nó quen thuộc lĩnh vực. Vân Trung Hạc tiếp tục đi, sau đó thuần hóa một đầu gấu chó lớn. Vân Trung Hạc thế mới biết, nguyên lai còn có gấu lớn như vậy, khoảng chừng 1.600 cân tả hữu a, như là một tòa căn phòng đồng dạng. Dạng này cự hùng, chỉ sợ gặp được lão hổ cũng không sợ đi, mà cự hùng này cũng là dễ dàng nhất thuần hóa, nhất hồn nhiên ngây thơ, cũng nhất cùng Vân Trung Hạc thân cận. Vân Trung Hạc liền cưỡi nó một đường rong ruổi, mênh mông bát ngát khu không người, thẳng tắp 13.000 dặm, đi đường tối thiểu có 2.000 dặm. Cứ như vậy, con cự hùng này trở thành làm bạn Vân Trung Hạc thời gian dài nhất đồng bạn, mà lại thời tiết lạnh nhất thời điểm, nó cũng có thể là Vân Trung Hạc sưởi ấm. Vân Trung Hạc một đường hướng bắc, sau đó lại đi tây, vượt qua hơn 1.000 dặm khu không người. Chỉ có cẩu hùng làm bạn, ở chỗ này thật quên đi thời gian. Vân Trung Hạc thậm chí có một cỗ xúc động, đem hết thảy đều dứt bỏ, ngay tại khu không người rộng lớn vô ngần này sinh hoạt. Ở chỗ này không lo ăn mặc, cũng vô ưu vô lự, hoàn toàn thân cận thiên nhiên. Người bị bệnh tâm thần số 25 lên thân về sau, cũng không có bất luận cái gì dã thú sẽ tổn thương hắn. Nhưng ý nghĩ này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn còn có sứ mệnh không có hoàn thành, lại không luận cái gì văn minh Đông Phương, liền xem như vì phụ thân, vì thê tử nhi nữ, vì gia gia, vì bà cố, hắn cũng nhất định phải tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, tiêu diệt Đại Doanh Hoàng Đế. Lại đi một tháng, đây là tới rồi sao? Bởi vì thế giới này không có hướng dẫn, cũng không có GPS, trên đường đi cũng đều là mênh mông bát ngát khu không người. Cho nên, người bình thường căn bản không biết mình đến tột cùng ở nơi nào, thậm chí Đông Nam Tây Bắc đều không phân biệt được. Vân Trung Hạc hoàn toàn là dựa vào trên trời ngôi sao định vị, nhưng coi như đầu óc của hắn tính được lại tinh chuẩn, muốn dựa vào tinh thần định vị cũng là phi thường không chính xác. Cho nên Vân Trung Hạc trong đầu chỉ có một cái nghi vấn. Ta đi tới, ta đến cao tổ hạ trụ cho tọa độ địa điểm rồi. Nơi này chính là tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc địa phương. Nơi này liền ẩn chứa tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc bí mật. Ta đọc sách nhiều, ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt ta a. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, dòng dã đi hơn 2.000 dặm đường, không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều biến thành dã nhân, rốt cục đi tới đại khái nơi muốn đến. Thế nhưng là, nơi này cái gì cũng không có a, vô biên vô tận băng tuyết, không có thành trì, không có phòng ở, không có cái gì, ta đi hơn 2.000 dặm đường a, cái gì cứu vớt văn minh Đông Phương duy nhất hy vọng, cái gì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc duy nhất hy vọng, ở chỗ nào? Ta XXX người đại gia a, cao tổ hoàng đế a, ngươi gạt ta sao? Gấu chó lớn nhìn thấy Vân Trung Hạc không sung sướng, dùng đầu khổng lồ lề mề nó, sau đó điêu tới một khối thịt hươu. Vân Trung Hạc vuốt vuốt nó đầu to lớn. Nếu như ở chỗ này không thu hoạch được gì, tìm không thấy cái gọi là tiêu diệt đại hàm ma quốc hy vọng. Vậy Vân Trung Hạc còn trở về sao? Đại Doanh Hoàng đế cùng Bạch Vân Thành chủ quyết đấu cũng đã bắt đầu đi, hoặc là nói đã kết thúc đi. Vân Trung Hạc không cam tâm, tiếp xuống liền cưỡi cẩu hùng to lớn này, tại khu vực trăm dặm này vòng quanh, không ngừng mà thăm dò, muốn tìm được cái gọi là tiêu diệt đại hàm ma quốc hy vọng. Nhưng, hoàn toàn không thu được gì. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng thời gian đi qua, hắn vẫn tại mảnh khu vực này đảo quanh, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, vẫn như cũ là một người một gấu, cô tịch không gì sánh được. Loại tình hình này, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Ban đêm Vân Trung Hạc nằm tại gấu cho lớn bên cạnh, che kín một tầng lại một tầng da thú, nhìn qua ngôi sao đầy trời, cho người ta một loại ảo giác. Cái này phảng phất là khoảng cách trên trời gần nhất địa phương. Ngôi sao trên trời phảng phất đều có thể đụng tay đến. Vân Trung Hạc không khỏi vươn tay, phảng phất muốn bắt lấy nào đó ngôi sao. Trên trời cái kia tử vi tinh đã phi thường ảm đạm, cơ hồ muốn dập tắt, mà thiên lang tinh đã sáng to lớn đến cực hạn. Vĩnh Khải Hoàng đế tổ phụ còn nói, tử vi tinh chính là hắn Vân Trung Hạc đâu. Cẩu hùng kêu một câu, phảng phất tại nói, ngủ đi, ngủ đi. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc tỉnh lại thời điểm, kinh hãi phát hiện, trước mặt trong cánh đồng tuyết xuất hiện một gian phòng ốc. Một gian băng tuyết xây thành phòng, phía trên vẽ lấy một cái quen thuộc đồ án, một đám lửa, cùng cao tổ hoàng đế trên quyển trục kia hỏa diễm giống nhau như đúc. Vân Trung Hạc lập tức cuồng hỉ, cũng kinh hãi, bởi vì căn phòng này là trong vòng một đêm xuất hiện. Quá quỷ dị, Vân Trung Hạc lập tức hướng phía căn này phòng băng tuyết cuồng sông mà đi. Trong phòng băng tuyết, chỉ có một cái bàn, cũng là hàn băng xây thành, trên mặt bàn để đó một viên thuốc, bên cạnh viết ba chữ, ăn nó. Vân Trung Hạc do dự một giây đồng hồ, cầm lấy thuốc này, trực tiếp nuốt xuống, một giây sau, trước mắt hắn tối đen, cả người triệt để mê man đi qua, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại. Mở hai mắt ra, sau đó, hắn toàn thân kịch liệt run lên, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, nước mắt trong nháy mắt ướt đẫm hốc mắt. Chú thích, rốt cục cũng viết xong, vậy mà viết đến rạng sáng 5 giờ, tiết tấu rất nhanh, đều là mới nội dung cốt truyện, muốn lối suy nghĩ thật lâu. Ân ngon a, có nguyệt phiếu mà nói, xin mời ban cho ta có được hay không? Đặc biệt cần ngài động viên a, bánh ngọt vô hạn cảm kích ngài ân đức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.